Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 798, cùng Sophia lần thứ 7 giao dịch. 4 canh cầu đặt mua. Giang Bác ở một bên nhìn đến không biết nên nói cái gì cho phải. Sau cùng chỉ nói một câu đều ổn định điểm, liền đi lên lầu, trở lại gian phòng của mình. Giang Bác điều ra hệ thống mắt nhìn, rất lâu không có đi phế tích nhìn qua Sophia, cũng không biết cô nàng kia hiện tại thế nào. Vừa nghĩ tới đó, Giang Bác theo thùng vật phẩm dùng đi cùng Sophia lần thứ 7 giao dịch, lần nữa buông xuống phế tích. Trước mắt cái này máu me khắp người, tóc tai bù xù, xem ra vô cùng chật vật cùng bi thảm nữ tử là Sophia. Giang Bác đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mở miệng nói, ngươi đây là đã trải qua cái gì? Trục thần tiên sinh. Sophia nhìn đến Giang Bác trong nháy mắt, hốc mắt phiếm hồng, cặp kia con mắt màu xám bên trong đột nhiên dâng lên lòe lòe lệ quang. Sophia có chút nghẹn ngào mà nói, chúng ta gặp phải đại phiền toái, thỉnh cầu ngài có thể giúp một chút ta. Giang Bác nói, ngươi trước tiên nói cho cùng xảy ra chuyện gì đi. Sự tình là như vậy. Sophia khống chế lại tâm tình của mình, đem nàng tao ngộ êm tai nói, nguyên lai là tại cùng một tòa khác hạch tâm thành thị khai chiến bên trong. Song phương đánh đến chết đi sống lại, nhưng bởi vì Sophia bên này lần trước lấy được Giang Bác trợ giúp dược phẩm, cho nên thương vong một mực khống chế tại một cái so sánh lý tưởng phạm vi bên trong. Mà thù địch mới thì không dễ chịu, đã mất đi dược phẩm bảo hộ, giống như là thụ thương cơ bản gần chết. Theo thời gian trôi qua, thắng lợi cân bằng dần dần ngã về Sophia, nhưng là hoảng sợ cũng tại lúc này buông xuống. Trước đó Sophia bọn người có thể tùy ý ngược sát xác sống, thế mà phát sinh biến dị, xuất hiện trí lực không kém gì nhân loại bình thường Hoạt Thi Vương. Tại Hoạt Thi Vương tổ chức tiến công dưới, Sophia bọn người dựa vào sinh tồn y tuần vườn bị công phá. Mấy ngàn tên thật vất vả tụ họp lại người sống sót, trong một đêm bị xác sống giết hơn phân nửa, còn lại một số trốn thoát, tìm tới Sophia, đem chuyện này hồi báo cho nàng. Ngay từ đầu, Sophia cùng bên ngoài chinh chiến các đội viên đều không tin. Nhưng làm Hoạt Thi Vương khu xử thi chiều hướng bọn họ vây tới thời điểm, Sophia thì không thể không tin. Trải qua trăm cay nghìn đắng, Sophia bọn người thoát đi thi chiều vòng vây, hướng tây bộ rời đi gần 2.000 cây số, cuối cùng là thoát khỏi Hoạt Thi Vương phạm vi khống chế. Nhưng các nàng lại vì vậy mà bỏ ra cái giá cực lớn. Các đội viên chết thì chết, thương thì thương, rớt ném, đến sau cùng tránh thức còn theo Sophia cùng nhau người, lại về tới mười mấy người. Nhưng bọn hắn những người này lại đã không phải là lúc mới đầu cái đám kia người. Trừ cái đó ra, Sophia bọn người còn gặp phải một cái vô cùng hiện thực quẫn cảnh. Cái kia chính là vật tư lại thiếu, ăn uống đều sớm đang chạy trốn dọc đường vứt bỏ. Vốn nghĩ tại phụ cận điều tra, nhìn xem có thể hay không làm đến chút vật tư. Nhưng làm người tuyệt vọng chính là bị đạn hạt nhân rửa sạch, xác sống tàn phá bừa bãi về sau phế tích, giống như là một tòa bị vứt bỏ đại lục, không có chút sinh cơ. Sophia lại không thể không hướng Giang Bác cầu viện. Hiểu rõ đến tình huống của nàng về sau, Giang Bác có chút giờ khóc giờ cười, đồng thời cũng thay nàng cảm thấy bi ai. Cô nương này không phải tại cầu sinh, cũng là tại cầu sinh trên đường. Nàng cả đời này cũng coi là nhiều tai nạn, đáng thương xinh đẹp như vậy một vị muội tử a, muốn là thả tại địa cầu hiện đại, tại sao có thể có cảnh ngộ như thế đâu. Tại Sophia thỉnh cầu giao dịch vật tư về sau, Giang Bác trước mắt cũng lập tức bắn ra hệ thống nhắc nhở. Sophia chính thức hướng ngươi đưa ra giao dịch thỉnh cầu, Giao dịch nội dung có phía dưới 3 loại, nhưng người chỉ có thể lựa chọn một loại, trong đó lựa chọn 1, đến từ Sophia Đồ Lót. Lựa chọn 2, một chiếc phản trọng lực phi thuyền thi thể. Lựa chọn 3, đến từ phế tích tuyệt sắc người hầu gái mời, căn cứ ngươi trong suy nghĩ ý nghĩ. Tiếp tục cùng Sophia tiến hành giao lưu. Giang bác, ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì, làm sao, đến từ Sophia Đồ Lót, đều chạy ra ngoài. Chó hệ thống, ngươi là ám chỉ ta cái gì không? Giang bác nhếch miệng, tâm lý im lặng cực kỳ. Ba cái lựa chọn bên trong, hai cái cùng bị ổi Sophia có quan hệ. Hệ thống cái này bánh xe đều áp đến mặt đi lên. Làm đến Giang bác cũng không thể không đậu đen rau muống. Lựa chọn một là khẳng định không thể nào. Giang bác không có loại kia đam mê. Lựa chọn 3 đã xuất hiện qua tốt nhiều lần. Cơ hồ mỗi một lần lựa chọn bên trong đều sẽ xuất hiện A. Có lẽ, tại về sau không có tốt hơn lựa chọn thời điểm. Giang bác chọn cái này lựa chọn. Tại phế tích phát triển một cái tiểu nữ bộc. Nhưng bây giờ, Giang bác mắt nhìn lựa chọn 2. Phát hiện cái đồ chơi này tựa hồ khá hơn một chút. Đóng lại hệ thống pop-up. Giang bác nhìn về phía Sophia, nói ra chính mình giao dịch lựa chọn, phản trọng lực phi thuyền, tại phế tích cũng không tính nhiều hiếm thấy, nhưng cũng không phải cỏ đầu đường mặt hàng, ngoại trừ một số nhỏ kẻ có tiền có thể đưa nó thấp phối bản mua vì công cụ giao thông bên ngoài. Đại đa số thời điểm, nó vẫn là lấy quân đội chiến lược tính vũ khí xuất hiện. Nhưng tiếc nuối là phế tích cũng chưa xong chỉnh phản trọng lực phi thuyền, không chỉ là bởi vì điện từ mạch xung nguyên nhân, phản trọng lực phi thuyền mạch điện hợp thành bị cháy hỏng, mà chính là phản trọng lực phi thuyền căn bản thì chưa hoàn chỉnh hình thái. Tất cả đều bị phá hủy. Theo Sophia tự thuật, tại lúc trước nàng tìm tới Y Tuần Vườn thời điểm, thì muốn lợi dụng phản trọng lực phi thuyền, không thiên phi hành khí chờ hết thảy có thể bay đi thái không thành tái cụ. Nhưng là từ quân đội trong kho chứa phi cơ tìm tới chỗ có thể bay đi vũ trụ tái cụ. Tất cả đều bị hủy hoại. Phảng phất là chuyên môn có người làm như vậy. Mục đích là cái gì? Sophia có chút suy đoán. Nàng cảm thấy hẳn là liên bang bên trong có người không muốn để cho phế tích bên trên người sống sót. Hoặc là những sinh vật khác bay đi vũ trụ A. Cân nhắc đến hoạt thi vương cái kia đã sinh ra trí tuệ đáng sợ tình huống, Sophia cảm thấy liên bang rút lui trước cố ý hủy hoại phản trọng lực phi thuyền chờ tái cụ hành động. Rất có thể cũng là phòng ngừa hoạt thi vương sử dụng tái cụ bay đi vũ trụ, làm đến xác sống hóa ảnh hưởng đến những tinh cầu khác khu vực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Sophia một phương diện suy đoán. Trở lại giao dịch chính đề. Ngày kế tiếp, Giang bác cho Sophia 100 tấn đông lạnh qua thực vật, cùng một số dược phẩm, đổi lấy một chiếc phản trọng lực phi thuyền thi thể. Không biết phế tích phản trọng lực phi thuyền có phải hay không đã giải quyết từ trường trọng kiến cái chủng loại kia phản trọng lực phi thuyền. Nếu như đúng vậy, kỹ thuật kia hàm lượng thì quá cao. Liên quan tới phản trọng lực vấn đề này, Giang bác từng tại lên đại học thời điểm tiếp xúc qua, cho nên có chút ấn tượng. Mọi người đều biết, trước mắt vật lý học hết thảy có tứ đại cơ bản tác dụng lực, phân biệt là mạnh hạch lực, yếu hạch lực, điện từ lực cùng dẫn lực. Einstein lúc tuổi già vẫn tận sức tại nghiên cứu thống nhất lý thuyết trường, muốn đem những này lực đều thống nhất lại, mà không phải cái gì lưới truyền Einstein lúc tuổi già nghiên cứu thần học. Những kiến thức này thuần túy là tiếp thị số tại vô nghĩa. Thế mà còn có rất nhiều người tin là thật, cũng là đầy đủ buồn cười. Nhưng thật đáng tiếc, Einstein cuối cùng thất bại, lấy đến mức hiện tại hơn phân nửa thế kỷ đi qua, toàn thế giới cũng vẫn chưa hoàn thành dẫn lực cùng với những cái khác lực thống nhất. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.